Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Ôn Nhu Cũng Là Quyến Rũ, tác giả Cổ Minh Hương Nghi Dịch. Ngày 8, không ai thích những người bi quan. Phụ nữ luôn rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Một khi đã để cảm xúc chi phối thì cuộc sống, công việc, tình cảm của bạn đều sẽ bị ảnh hưởng. Làm thế nào để khắc phục những yếu đuối, nhút nhát, do dự, sợ hãi, bi quan để bản thân trở thành một người phụ nữ độc lập, kiên cường, dũng cảm? Đây chính là chuyện mà cả cuộc đời chúng ta luôn kiếm tìm và hướng đến. Thế nên, ngày thứ 8 này, chúng ta sẽ nói về việc tự nâng cao bản thân và nuôi dưỡng tâm hồn phụ nữ, từ đó chân chính khiến bản thân được thăng hoa. Độc lập càng khiến bạn thêm quyến rũ. Ngoài việc có gia đình, tìm được công việc yêu thích, có đôi ba người bạn cùng chung chí hướng, trong lòng ấp ủ hoài bão đẹp, đó là cuộc sống mà tất cả phụ nữ đều hướng đến. Độc lập không chỉ về tính cách mà còn cả về kinh tế lẫn suy nghĩ, đủ ba yếu tố trên mới được xem là có thể nắm giữ cuộc đời mình. Ví dụ thực tế, Tiểu U là một nhà thiết kế xinh đẹp, dịu dàng và cũng có chút tiếng tăm trong giới thiết kế, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được nửa kia thích hợp cho mình. Có một anh chàng nọ ưu tú về mọi mặt, đi du học Canada về, luôn làm việc cùng thành phố với cô, hai gia đình hai bên lại quen biết nhau từ nhiều đời trước. Chỉ có điều anh chàng này chưa yêu đương bao giờ. Mẹ anh đã chọn cho anh rất nhiều cô gái, nhưng chưa lần nào nên duyên cảm. Sau khi gặp được Tiểu U dịu dàng lương thiện, bà hết sức vừa lòng, cho rằng cô là người xứng đáng với con mình nhất nên muốn tác hợp cho đôi trai tài gái sắc này. Luôn thuyết phục Tiểu U bằng đủ mọi loại điều kiện vật chất, hy vọng cô có thể đợi anh. Tiểu U chẳng cần nghĩ ngợi đã thẳng thừng từ chối mẹ của chàng trai kia. Cô nói chuyện nghiêm túc với cha mẹ mình về kế hoạch, dự định và mục tiêu của cuộc đời mình. Cô có sự nghiệp riêng và đang bắt đầu thể hiện tài năng trong giới thầy trang. Người yêu tương lai của cô cũng nên do cô tự mình lựa chọn, sao có thể đồng ý chờ đợi một chàng trai mình chưa từng gặp mặt. Cuối cùng, cha mẹ Tiểu U đã bị cô thuyết phục, họ tỏ ý luôn tôn trọng mọi quyết định của cô và không còn can thiệp vào chuyện tình yêu hay hôn nhân của cô nữa. Nguyên nhân ỷ lại vào người khác, không biết bản thân muốn gì. Trong xã hội nam quyền này, từ nhỏ phụ nữ đã được dạy dỗ, truyền bá tư tưởng lớn lên tìm một công việc ổn định, gả cho một người đàn ông đàng hoàng, rồi an phận giúp chồng nuôi dạy con cái là được. Nhiều cô gái đều tuân theo quan niệm của các bậc trưởng bối, bước vào một cuộc sống hôn nhân êm ả nhưng vô vị. Yên ổn tất nhiên rất tốt, nhưng quan trọng là trong số họ, có bao nhiêu người thật sự cảm thấy vui vẻ và có bao nhiêu người từng lắng nghe khát vọng thật sự trong thâm tâm mình. Tách biệt với xã hội, nhiều phụ nữ sau khi yêu hoặc kết hôn thì hoàn toàn tách khỏi xã hội và bạn bè, cuộc sống của họ chỉ xoay quanh công việc và gia đình. Những người phụ nữ ấy xem chồng là toàn bộ thế giới của mình, mọi thứ họ làm đều chỉ để lấy lòng đối phương. Dần dà, những cảm xúc vui buồn của họ cũng được quyết định bởi đối phương. Thử tưởng tượng xem, tách biệt khỏi cuộc sống của chính mình là một chuyện đáng sợ đến nhường nào. Biện pháp khắc phục, tìm được việc bản thân thật sự yêu thích. Nếu muốn thật sự độc lập, bạn phải hiểu rõ mình thích gì. Thời điểm bạn vô cùng vui vẻ, có động lực và tràn đầy hứng khởi làm một việc nào đó, chính là thời điểm bạn đã tìm được điều mà mình thật sự yêu thích rồi đấy. Lập kế hoạch lâu dài, đa số mọi việc trên đời đều không thể giải quyết xong trong chốc lát. Nếu muốn làm được thì phải bỏ thời gian, công sức và cả sự cố gắng. Đặt mục tiêu là một việc vô cùng quan trọng. Ví dụ, bạn muốn đọc sách, vậy thì bạn có thể lập ra một danh sách rồi lên lịch đọc, từ kế hoạch hàng tháng đến kế hoạch cho cả năm, và tốt nhất là nên ghi lại những điều mình tâm đắc sau khi đọc. Cứ kiên trì rồi chắc chắn bạn sẽ có thu hoạch. Tương tự, bạn cũng có thể lập kế hoạch lâu dài cho những việc như tập gym, ăn uống, ngủ nghỉ, đầu tư, làm việc. Ý nghĩa của việc độc lập, nắm giữ vận mệnh của bản thân. Khi một người phụ nữ thật sự độc lập về suy nghĩ lẫn kinh tế, họ mới chân chính cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống, và trọng tâm trong cuộc sống của họ là chính bản thân họ, chứ không phải ai khác. Khi đã hoàn thành được giá trị của bản thân, phụ nữ sẽ càng có tinh thần và sức lực để yêu thương người khác, yêu thương thế giới này. không bị trói buộc, bị cuộc sống trói buộc là một điều vô cùng đáng sợ. Sự trói buộc mà chúng ta nói đến được thể hiện qua các khía cạnh như tư tưởng, văn hóa, lối sống. Độc lập là cách thức và lựa chọn tốt nhất để chống lại sự trói buộc ấy. Giống như cô gái bị bắt gả cho một người đàn ông xa lạ trong bộ phim điện ảnh Đồ Vật, cô rất ngưỡng mộ Greta và Babita bởi vì hai cô gái này có thể tự nắm giữ cuộc đời mình, không hề bị trói buộc bởi việc nhà và sinh con. Đừng để tự ti trở thành nhược điểm. Vẻ đẹp của phụ nữ xuất phát từ sự tự tin. Nếu bạn luôn cúi đầu, lúc nào cũng rụt rè, nhút nhát, thì cho dù vẻ ngoài có đẹp đến mấy cũng rất khó để khiến người ta thật lòng khen ngợi bạn. Vẻ đẹp của phụ nữ vô cùng đa dạng, sự tự tin có thể khiến cho vẻ đẹp ấy càng thêm rực rỡ, giúp bạn trở thành tiêu điểm của đám đông. Ví dụ thực tế, Tiểu Nhã từng là một cô gái vô cùng hướng nội, tự ti, gặp ai cũng nói lý nhí, càng đừng nói đến việc phát biểu trước đám đông. Cô cảm thấy học lực của mình bình thường, không giỏi như các bạn khác, luôn không được giáo viên chú ý đến và cũng luôn bị cha mẹ quở trách. Sau khi lên đại học, cố vấn tâm lý thấy cô quá chậm, bèn khích lệ cô tham gia tranh cử trước lớp trưởng. Ban đầu, Tiểu Nhã từ chối vì nghĩ mình không được các bạn khác tin tưởng, không thể đảm đương trọng trách này. Thế nhưng, cố vấn tâm lý đã khích lệ Tiểu Nhã để cô thấy được điểm mạnh của mình là nghiêm túc, tỉ mỉ và có trách nhiệm. Dần dần, Tiểu Nhã làm việc gì cũng suy nghĩ cho người khác, toàn tâm toàn ý làm tốt vai trò lớp trưởng của mình. Không chỉ tạo dựng được uy tín mà còn trở thành một lớp trưởng không thể thay thế trong lòng bạn học cùng lớp. Lúc tốt nghiệp đại học, Tiểu Nhã đại diện cho khóa sinh viên tốt nghiệp lên bục phát biểu với tư thái tràn đầy tự tin, khiến mọi người đều phải hết sức bất ngờ trước sự thay đổi của cô. Tiểu Nhã nói, sự tự ti của tôi bắt nguồn từ việc sợ hãi, cho rằng bản thân không thể làm tốt. Khi bạn càng sợ hãi thì càng phải chiến thắng được sự sợ hãi đó. Nguyên nhân tự ti, tự đánh giá thấp bản thân. Nhiều phụ nữ thường có thói quen đánh giá bản thân dựa trên việc so sánh với người khác hoặc nhận xét của người khác về họ. Do đó, họ chỉ luôn nhìn thấy những điều mình thua kém người khác mà không nhận ra ưu điểm của bản thân mình, thế nên mới càng ngày càng tự ti. Nguyên nhân từ gia đình, điều kiện kinh tế của gia đình, sự dạy bảo của cha mẹ cũng sẽ ảnh hưởng đến sự tự tin. Nhiều cô gái gia đình không có điều kiện nên luôn cảm thấy tự ti khi so với những cô nàng da trắng, nhà giàu, xinh đẹp, nhất là khi người so sánh lại là bố mẹ các cô. Những khuyết điểm về tính cách do gia đình tạo thành cần rất nhiều thời gian mới có thể được lấp đầy. Biện pháp khắc phục, hãy yêu thương bản thân mình dù mình không hoàn hảo. Trong cả cuộc đời, phụ nữ yêu thương rất nhiều người, cha mẹ, người yêu, bạn bè, nhưng lại quên mất phải yêu thương chính mình. Không ai là hoàn hảo, không cần thiết phải biến mình thành một người hoàn hảo mới xứng đáng được yêu thương. Phải nhạy bén trong việc phát hiện ra điểm mạnh và phẩm chất riêng của bản thân, phát huy sở trường, khắc phục điểm yếu, thể hiện tài năng trong những việc mà mình cảm thấy hứng thú hoặc thuộc sở trường của mình. Tốt nhất là đạt được thành tựu nhất định, khi ấy chắc chắn bạn sẽ tràn đầy tự tin. Chỉ so sánh với chính mình, lấy điểm yếu của mình so sánh với điểm mạnh của người khác là hành động cực kỳ ngu xuẩn, chẳng những không thể khích lệ mình tiến bộ mà trái lại còn khiến bạn càng tự ti hơn. Bạn chỉ nên so sánh với bản thân ở quá khứ để thấy rằng mỗi lần tiến bộ đều rất đáng mừng. Việc này chẳng những không tăng thêm áp lực mà trong quá trình thay đổi còn tràn ngập niềm vui. Cổ vũ tinh thần bằng những suy nghĩ tích cực. Những cô gái tự tin luôn nghĩ theo hướng tích cực trước khi làm một việc nào đó. Họ sẽ không nghĩ đến việc nếu thất bại thì sao, người khác sẽ nhìn mình với ánh mắt gì, cha mẹ liệu có oán trách hay không. Họ sẽ cố gắng hết sức để hoàn thiện và luôn tin tưởng rằng bản thân mình có thể làm được. Cho dù thất bại, họ cũng cảm thấy quá trình cố gắng của bản thân rất đáng giá và có ý nghĩa. Có sự nghiệp riêng. Với sự nghiệp của mình, phụ nữ có thể tìm thấy giá trị xã hội của bản thân, dốc hết sức lực và tinh thần cho công việc, tỏa sáng rực rỡ cả trong lẫn ngoài. Ý nghĩa của việc tự tin. Phụ nữ tự tin sẽ mang một vẻ đẹp rực rỡ từ trong ra ngoài, rạng ngời mà không chói lóa. Họ sẽ không thiếu quyết đoán, mài mòn bản thân hay lãng phí tinh thần và sức lực của người khác. Trái lại, họ sẽ không ngừng tỏa ra nguồn năng lượng dồi dào, mang đến sức mạnh tinh thần to lớn cho mọi người xung quanh. Dù trong hoàn cảnh nào, cũng đừng quên sống đúng với chính mình, hết lòng yêu thương bản thân. Lo lắng sẽ chẳng được việc. Nhiều phụ nữ thường lo âu quá mức trước khi làm một chuyện quan trọng nào đó. Họ suy nghĩ quá nhiều mà càng nghĩ lại càng lo lắng, càng khủng hoảng. Cuối cùng chẳng đi nổi bước đầu tiên. Cứ như thế, năm này qua năm nọ, họ lúc nào cũng ở trong trạng thái lo lắng thái quá. Muốn làm nhưng không làm, mà không làm thì lại thấy hối hận. Ví dụ thực tế, Tiểu Yên từ nhỏ đã mắc chứng lo lắng quá độ. Mỗi lần đến kỳ thi, cô đều cực kỳ lo lắng, sợ mình không thi tốt, sợ bị tụt hạng, sợ bị thầy cô và cha mẹ phê bình, lo nghĩ đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, cuối cùng đương nhiên là thành tích cũng không mấy khả quan. Lên đại học, Tiểu Yên học chuyên ngành thiết kế, cha mẹ muốn cô tốt nghiệp xong thì công chức và làm trong các cơ quan hành chính nhà nước. Nhưng Tiểu Yên lại lo cuộc sống quá nhàn hạ, êm ả sẽ mài mòn đi hết hăng hái của mình. Cô muốn được theo nghề thiết kế mà mình yêu thích, làm ra thật nhiều sản phẩm tốt, nhưng lại sợ không chịu nổi sự cạnh tranh quá khốc liệt rồi dần bị chôn vùi. Cuộc sống bấp bênh không có gì để đảm bảo. Sau đó, cha của Tiểu Yên hết lòng khuyên bảo cô. Nếu con cứ lo nghĩ, sợ thất bại, sợ tương lai như thế, con sẽ không bao giờ dám bước về phía trước. Bây giờ, quan trọng nhất là biết mình muốn làm gì, tiếp theo bắt tay vào làm là được. Cuối cùng, Tiểu Yên vẫn giữ vững niềm tin, không đắn đo lo nghĩ nữa, quyết định dốc sức cho công việc thiết kế. Những năm gần đây, cô không ngừng nâng cao trình độ của bản thân, đã thiết kế ra những sản phẩm quảng cáo vô cùng thành công cho rất nhiều công ty. Nguyên nhân lo lắng quá cầu toàn, lo lắng quá nửa bắt nguồn từ tâm lý cầu toàn, dù trong cuộc sống, công việc hay tình cảm đều muốn đạt được mức tốt nhất. Thế nhưng, suy nghĩ đó sẽ chỉ khiến con người càng suy tính thiệt hơn, thần hồn nát thần tính. Thực ra, trên đời này vốn chẳng có gì là hoàn hảo, cái gọi là cuộc sống hoàn hảo cũng chỉ mang tính tương đối hoặc chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Nếu việc theo đuổi sự hoàn hảo toàn tạo áp lực nặng nề cho bạn, thì về bản chất nó đã chẳng liên quan gì đến hoàn hảo nữa rồi. Lo lắng về tương lai, phụ nữ lo âu đa phần là vì lo lắng về những chuyện trong tương lai, lo nhan sắc dần phai tàn theo tuổi tác, lo chồng ngoại tình, khi mình già nua sẽ bị vứt bỏ, lo chuyện học hành của con cái, lo con không vào được các trường có danh tiếng, lo cho sức khỏe của cha mẹ. Con người ai cũng có những nỗi lo khác nhau, nhưng lo lắng quá mức, trái lại, càng khiến bạn lún sâu vào định luật Morphin. Biện pháp khắc phục, chấp nhận cuộc sống vô thường. Chúng ta nên hiểu rõ một điều, đời vô thường, không ai tránh khỏi sinh lão bệnh tử, nghèo khổ, gian nan, chia ly, vui buồn tan hợp là chuyện thường tình. Điều chúng ta có thể làm là vui vẻ khi đoàn tụ, bình thản lúc chia xa. Hãy thử tưởng tượng cuộc đời là một chuyến du lịch, đích đến chẳng qua chỉ là điểm cuối của chặng đường, tận hưởng quá trình mới là ý nghĩa thật sự của chuyến đi này. Như thế bạn sẽ thông suốt được nhiều chuyện, sống với một trái tim bình lặng mới là điều chúng ta nên làm. Hãy làm một người vô lo, vô nghĩ, đầy vui vẻ. Xung quanh chúng ta luôn có một vài cô gái vô tư, không lo nghĩ điều gì, gặp sao yên vậy và luôn thấy thỏa mãn trong mọi hoàn cảnh. Nếu quan sát tỉ mỉ, bạn sẽ phát hiện cuộc sống của họ vui vẻ tự tại hơn bất kỳ ai. Họ không bị ràng buộc quá nhiều, tất cả đều nghe theo ý muốn của bản thân, mở rộng lòng mình, không có thứ gì quan trọng hơn niềm vui và hạnh phúc. Hãy làm một nữ hoàng của sự tự tin. Nỗi sợ thường bắt nguồn từ sự thiếu tự tin. Cách trực tiếp nhất để chiến thắng lo âu là dũng cảm đối mặt với chuyện khiến bạn lo sợ. Sợ mập thì hãy đi dạo sau khi ăn. Lo chồng ngoại tình thì hãy khiến mình trở nên ưu tú hơn. Sợ thất bại thì hãy nỗ lực nhiều hơn. Khi bạn mở rộng lòng mình để đối mặt với những nỗi lo âu, bạn sẽ phát hiện ra, thực ra chúng khó có thể quật cường được bạn. Ý nghĩa của việc mở rộng tâm hồn, trong định nghĩa phòng ba của Tô Thức có một câu đầy phóng khoáng. Gậy trúc dày rơm hơn vó ngựa, ai sợ chiếc thời mưa gió kệ thầy đời. Đời người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cũng không ai có thể giữ mãi tuổi xuân. Nếu ai cũng phải sống cuộc đời xoay quanh những vấn đề như vậy, thì bạn lo âu cũng đâu ích gì. Chấp nhận quy luật của cuộc đời, nỗ lực sống cho có ý nghĩa, cả ngày ủ mặt mày trâu, buồn thương sầu muộn, đâu phải là dáng vẻ mà bạn nên có. Ngay lúc này, điều bạn nên làm là gạt bỏ mọi lo âu, làm việc mình thích, chào đón những thử thách khiến người ta phấn chấn, thất bại hay thành công vốn chẳng hề quan trọng. Bị nghi ngờ giúp ta xuất sắc hơn. Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên gặp phải đủ loại nghi ngờ. Học lên cao thì bị nghi ngờ là thi không đậu, đi làm thì bị nghi ngờ là năng lực không đạt yêu cầu, giảm cân thì bị nghi ngờ liệu rằng mình có kiên trì được không, yêu đương thì bị nghi ngờ liệu có thể đi đến hôn nhân hay không. Những kiểu nghi ngờ như thế này tuy khiến người ta thấy khó chịu nhưng đôi lúc sẽ có tác dụng kích thích ý chí chiến đấu và tiềm năng của chúng ta. Khi chúng ta đã trưởng thành, bạn sẽ phát hiện chính những nghi ngờ chất vấn ấy đã khiến chúng ta tiến xa hơn trên con đường chứng minh bản thân. Ví dụ thực tế, năm ấy, Tiểu Mộc từ bỏ công việc truyền thông mà người ta ao ước để lên kế hoạch cùng bạn thân xây dựng một studio riêng. Thế nhưng, người thân và bạn bè ai cũng nghi ngờ về chuyện này. Họ cho rằng Tiểu Mộc không nên bỏ một công việc ổn định, có tiếng tăm để dốc sức làm lại từ đầu khi tương lai không có gì chắc chắn. Song Tiểu Mộc lại chẳng hề chùn bước mà càng vững tin hơn. Thời gian đầu, studio của Tiểu Mộc và cô bạn khá vắng khách, chỉ toàn dựa vào việc chụp ảnh và làm video miễn phí để thu hút khách. Dần dần, các video có phong cách độc đáo mới lạ của họ đã thu hút rất nhiều khách hàng. Càng về sau, vì mọi người truyền tai nhau nên lượng khách của các cô ngày càng nhiều hơn và đã tạo được danh tiếng cũng như sức ảnh hưởng nhất định trong giới. Tiểu Mộc nói, thực ra lúc bị nghi ngờ, tôi cũng từng có suy nghĩ muốn bỏ cuộc, nhưng tôi và bạn thân của tôi cùng động viên khích lệ nhau, cùng nhau cố gắng, hy vọng có thể chứng minh bản thân, chúng tôi có cùng một ước mơ và đều muốn biến nó thành sự thật. Chúng tôi tự nhủ, nếu không làm ngay bây giờ thì qua 10 năm nữa, chúng ta nhất định sẽ hối hận vì khi ấy mình đã quá yếu đuối. Quả thật là vậy, khi bị nghi ngờ, con người sẽ trở nên vô cùng yếu đuối. Nhưng nếu vì thế mà từ bỏ, thì sau này chắc chắn chúng ta sẽ hận con người yếu đuối của mình khi trước. Nguyên nhân chùn bước khi bị nghi ngờ. Không đủ can đảm, khi bạn học lên cao, có người nói với bạn, con gái học lấy học phí cao để làm gì, tuổi trẻ đã sớm qua đi thôi, vẫn nên kết hôn, sinh con mới phải. Thế là bạn bắt đầu sợ hãi, từ bỏ cơ hội được học tập nghiên cứu chuyên sâu hơn. Sau khi đi làm, bạn muốn bươn chải lại có người bảo, phụ nữ đừng nên bồng bột bốc đồng để rồi suốt ngày tự giày vò làm khổ bản thân, nếu lỡ không tốt được như bây giờ thì phải làm sao. Thế là bạn lại từ bỏ chuyện mình muốn làm, chấp nhận hao mòn tuổi xuân với công việc nhàm chán ở hiện tại. Sự nghi ngờ của người khác có thể xuất phát từ lòng tốt, nhưng nếu bạn không dũng cảm đi bước đầu tiên thì sẽ mãi mãi không biết những nghi ngờ ấy là đúng hay sai. Bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm của người khác. Những người từng trải thường lấy kinh nghiệm của họ để chỉ bảo lại bạn nên làm như thế này, không nên làm như thế kia. Thế nhưng, thời đại đang không ngừng thay đổi, những kinh nghiệm và quan niệm trong quá khứ chưa chắc đã thích hợp với hiện tại. Quy tắc thích hợp với người khác chưa chắc đã thích hợp với bạn. Ngọn lửa ước vọng về tương lai bị những người từng trải dập tắt mới là điều đáng buồn nhất. Biện pháp khắc phục, kiên trì nghe theo tiếng gọi của lòng mình. Đừng thay đổi quỹ đạo cuộc đời vì những yếu tố bên ngoài. Đời người ngắn ngủi mấy mươi năm, nếu chuyện gì cũng phải suy xét đến ý kiến, suy nghĩ và cảm nhận của người khác, thì cuộc đời của bạn đâu còn ý nghĩa gì nữa. Thực ra, có lẽ những người chỉ tay năm ngón dạy dỗ bạn quay đi là có thể quên luôn mình vừa nói gì. Nếu bạn cứ ngốc nghếch chìm đắm trong sự nghi ngờ của người khác mà không thể tiến về phía trước, thì bạn sẽ nhanh chóng lệch khỏi quỹ đạo của mình. Xem nghi ngờ là động lực, ngờ vực chính là cơ hội tốt nhất để bạn thực hiện chứng minh bản thân và đẩy lùi những kẻ ngáng đường. Bạn nên hiểu rằng những lời nói đầy nghi ngờ ấy chẳng ghê gớm như bạn nghĩ, chỉ là bạn bị chúng dọa cho lùi bước mà thôi. Hãy vững bước tiến về phía trước, càng bị nghi ngờ lại càng phải giữ vững niềm tin, phải kiên định hướng về mục tiêu của mình. Hiệu quả của thành công thực tế tốt hơn nhiều những câu khẩu hiệu sáo rỗng. Ý nghĩa của việc kiên trì. Đời người là quá trình vượt hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Khi chiến thắng được mọi nghi ngờ, bạn sẽ nhận ra những thứ tưởng chừng xa vời dần dần sẽ nằm trong tầm tay. Nhờ đó, bạn cũng mạnh mẽ, vững vàng hơn và không còn điều gì có thể khiến bạn sợ hãi nữa. Khi đó, chúng ta sẽ biết ơn bản thân vì lúc trước đã không cúi đầu lùi bước trước sự nghi ngờ. Bình thản trước bệnh tật và cái chết, sinh lão bệnh tử là chuyện không thể tránh khỏi trong đời. Có lẽ chịu đựng đau khổ, nhìn thân xác từ từ ra đi cũng là một cách tu hành ở đời. Nếu có một ngày chúng ta buộc phải đối mặt với bệnh tật, thậm chí là cái chết của chính mình hoặc của người thân, thì đừng hoang mang lo sợ, cũng đừng chìm đắm trong bi thương. Hãy bình thản tiếp nhận vì đây là bài học mà chúng ta phải hoàn thành. Đó cũng là cách để thể hiện sự tôn trọng dành cho cuộc đời mình. Ví dụ thực tế, 5 năm trước, cô Lưu mắc bệnh ung thư phổi, sức khỏe ngày một giảm sút. Với sự đồng hành của gia đình, cô làm phẫu thuật và thử điều trị bằng nhiều loại thuốc khác nhau. Những tưởng đã khỏe hẳn, nào ngờ chỉ nửa năm sau, lá phổi bên trái của cô lại xuất hiện khối u. Nhưng nhờ có sự động viên của người thân, cô tiếp tục trị liệu lần nữa. Kể từ khi cô Lưu mắc bệnh, chồng cô nghiên cứu đủ mọi phương thuốc, ghi chép dày đặc cả cuốn sổ tay, mỗi ngày đều sắc thuốc đúng giờ. Dù rất đắng, nhưng cô Lưu vẫn cố uống hết. Có một khoảng thời gian, cô Lưu cực kỳ bi quan, cảm thấy cuộc đời mình tối tăm ảm đạm, chẳng còn ý nghĩa, thậm chí định tự sát. Cô không muốn chồng con tiêu tốn tiền bạc và sức lực nữa, vì cuộc sống như này chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế nhưng, chồng và con cô vẫn luôn kiên trì, nói với cô rằng chỉ cần cô có thể kiên trì là sẽ mang đến hy vọng cho tất cả mọi người. Gia đình sẵn lòng cùng nhau níu giữ sự sống tốt đẹp cho cô. Nhờ có họ động viên, cô Lưu quyết định sẽ tiếp tục sống thật tốt vì người nhà của mình. Đến nay, cô Lưu đã chống chọi với căn bệnh ung thư được 5 năm. Mỗi lần nghĩ đến những chuyện đã trải qua trong 5 năm này, cô đều bùi ngùi xúc động. Cô nói, ông trời đã vô cùng ưu ái để tôi được sống thêm 5 năm, tôi chẳng còn nuối tiếc gì nữa. Cô Lưu bây giờ có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng cô không còn sợ điều gì nữa. Có thể bình thản đối diện với cái chết có lẽ là một chuyện dũng cảm nhất trong cuộc đời cô. Nguyên nhân không muốn đối mặt với đau khổ và cái chết. Đau đớn trong lòng, khi một người bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, những đau khổ trong lòng họ còn lớn hơn gấp bội nỗi đau thể xác. Cái chết vốn tưởng rất xa xôi lại đột nhiên gần ngay trước mắt. Trong cuộc đời này, chúng ta đều có những người mình thương yêu, những nỗi bận lòng chẳng thể buông bỏ, những quyến luyến khôn nguôi với cuộc đời. Tình cảm lưu luyến khiến bạn sợ cái chết, bạn không còn nữa, họ phải làm thế nào đây? Thực ra, nhiều người hoàn toàn không phải chết vì ốm đau bệnh tật, mà là do không chịu đựng được sự dày vò trong nội tâm để rồi suy sụp tinh thần. Nghĩ rằng mình là nỗi đau của người nhà. Nếu một người mắc bệnh hiểm nghèo, người đau lòng nhất có lẽ là người thân bên cạnh họ. Đôi khi, mất đi người thân còn đau đớn hơn cả chính mình mắc bệnh hiểm nghèo. Đó là vết thương lòng mà có lẽ nhiều năm sau cũng không thể lành lại. Biện pháp khắc phục, sự sống rồi cũng sẽ có ngày kết thúc. Ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời, chúng ta nên đối mặt với nó thế nào? Hãy luôn lạc quan, dù bị nỗi đau thể xác dày vò, chúng ta vẫn nên giữ tinh thần lạc quan và thái độ tích cực. Chỉ như thế, bạn mới có thể dũng cảm đối mặt với đớn đau về thể xác và dày vò về tinh thần. Đừng để mình chìm đắm trong đau thương, bạn càng suy sụp càng nản lòng thì người yêu thương bạn càng đau khổ, vì họ sợ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi bạn. Tận hưởng khoảng thời gian còn lại của mình. Nhiều người mắc bệnh nan y đến giai đoạn cuối đều từ bỏ việc trị liệu bởi vì họ không mong rằng những ngày cuối đời của mình sẽ trôi qua trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, cũng không muốn máy móc hủy hoại cơ thể mình, hãy chết trong vui vẻ thay vì sống trong đau khổ. Ý nghĩa của việc bình thản đón nhận đau khổ và cái chết. Thân thể già nua, khô héo, hoàn toàn không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là tuổi còn trẻ đã có thái độ bi quan với cuộc đời. Sống với một tâm hồn già cỗi, sống ở đời, chịu khổ chịu nạn là chuyện thường tình. Đáng sợ nhất là còn chưa bắt đầu sống tốt, đã muốn lùi bước trốn chạy. Đối với bệnh tật và cái chết của người thân, điều mà chúng ta phải làm chính là tận lực chữa trị và bầu bạn bên cạnh để động viên họ. Còn về việc có thành công hay không thì hãy nghe theo sự an bài của số phận. Đời người không có bữa tiệc nào không tàn, hãy tôn trọng quy luật của sự sống, quý trọng những khoảnh khắc đã có với nhau hoặc khoảng thời gian còn có thể ở bên nhau. Khi yêu đừng nuối tiếc cũng đừng tổn thương. Chữ tình có lẽ là con chữ ấm áp nhất trên thế gian. Tình yêu khiến đàn ông si dại, khiến phụ nữ oán hờn, vì tình mà đến với nhau, cũng vì tình mà rời xa nhau. Nếu đoán trước được kết cục ngay từ khi bắt đầu thì có lẽ đã chẳng có nhiều câu chuyện bi thương đến thế. Nhưng cuộc đời nào có ai biết trước được điều gì? Trong tình yêu, điều chúng ta có thể làm là quý trọng giờ phút bên nhau, yêu thương nhau chân thành, không làm tổn thương đối phương, cũng đừng để lại bất kỳ nuối tiếc nào. Ví dụ thực tế, hôm ấy, Tiểu Ba báo với cô bạn thân của mình rằng cô đã ly hôn khi chỉ vừa mới kết hôn vỏn vẹn nửa năm. Bạn thân hỏi cô có phải là do tính cách không hợp nhau không, hay do sau khi kết hôn chồng đối xử không tốt với cô. Tiểu Ba nghĩ một lúc rồi nói, sau khi lấy nhau, anh ấy đối xử với mình rất tốt, chỉ là mình cảm thấy cuộc hôn nhân này cứ có gì đó không đúng lắm, tất cả đều là lỗi do mình. Nguyên nhân là, hồi đại học, Tiểu Ba từng hẹn hò với một chàng trai, tuy sau này không đến được với nhau, nhưng trong lòng họ vẫn còn lưu luyến hình bóng đối phương. Mỗi lần Tiểu Ba gặp khó khăn, người đầu tiên cô nghĩ đến luôn là chàng trai kia. Điều này khiến cô bạn thân vô cùng khó hiểu, tại sao hai người yêu nhau sâu đậm đến thế mà Tiểu Ba lại không kết hôn với anh ta. Tiểu Ba nói, bởi vì mình quá tham lam, muốn tìm một người đàn ông có điều kiện tốt hơn. Nhưng sau khi được gả cho một người tốt hơn, mình mới phát hiện ra đây vốn chẳng phải tình yêu mà mình mong muốn. Hóa ra, lý do Tiểu Ba không kết hôn với anh chàng kia là vì anh này xuất thân từ gia đình nông thôn nghèo. Thế nhưng, sau khi kết hôn, Tiểu Ba mới phát hiện ra người mình thật sự yêu là ai. Sau khi ly hôn trong chớp nhoáng, Tiểu Ba một thân một mình chạy đến thị trấn nhỏ nơi chàng trai kia sinh sống. Cô nói với bạn thân, trước khi ly hôn, mình sống ở trung tâm thành phố lớn, bây giờ mình bỏ hết tất cả để đến thị trấn của anh ấy. Mình cảm thấy chẳng có gì to tát cả, chỉ cần bọn mình yêu nhau thì cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn thôi. Cuối cùng, giữa tình yêu và tiền tài, Tiểu Ba vẫn chọn tình yêu, và cái giá mà cô phải trả chính là cuộc hôn nhân vừa tổn thương người khác, vừa tổn thương chính mình. Nguyên nhân dẫn đến nuối tiếc trong tình yêu. Lựa chọn giữa tình yêu và tiền tài. Đây là nguyên nhân dẫn đến nuối tiếc của đa số các cuộc tình. Chọn tình yêu rồi vì vấn đề tiền bạc mà cuối cùng chỉ toàn cãi vã, gây gổ với nhau. Chọn tiền tài thì lại không có tình yêu mà cuối cùng vẫn có nguy cơ đổ vỡ. Không thể chịu đựng cuộc sống tẻ nhạt, hôn nhân là đích đến của tình yêu và suy cho cùng là hướng tới một cuộc sống bình dị yên ả. Nhưng nhiều người dần ngán ngẩm với cuộc sống tẻ nhạt, cứ lặp đi lặp lại hết ngày nọ sang tháng kia, không còn hứng thú với nửa kia của mình, thậm chí chọn ly hôn. Trong thời đại mà mọi thứ đều chấp nhoáng và phù phiếm này, không mấy ai kiên nhẫn xây dựng một tình yêu lãng mạn, càng không muốn dốc hết tâm tư và sức lực để cảm nhận những cay đắng ngọt bùi trong tình yêu. Điều này thật khiến người ta không khỏi ngậm ngùi cảm thán. Biện pháp khắc phục, chọn lấy tình yêu mà mình có thể gánh vác. Yêu mà không đến được với nhau là rất đau khổ. Chúng ta chẳng lạ gì chuyện một cô gái trẻ yêu phải một người đàn ông đã có gia đình, để rồi đau khổ lựa chọn giữa rời đi và tiếp tục cuộc tình ngang trái ấy. Cuối cùng làm khổ bản thân, cả người đàn ông kia lẫn gia đình của anh ta. Nếu đã không thể giải quyết những rắc rối ấy, thì ngay từ đầu không nên dính đến cuộc tình như thế. Yêu một người không có gì sai, nhưng tuyệt đối phải nhớ kỹ. Hãy chọn lấy tình yêu mà bạn có thể gánh vác, với tiền đề không phá hoại hạnh phúc gia đình người khác và làm tổn thương đến những người vô tội. Giữ mình tỉnh táo, đứng trước tình yêu, phụ nữ nên giữ vững lý trí, nếu đối phương không yêu mình nữa thì bạn nên dứt khoát ra đi, đừng cố níu kéo vì cuối cùng người tổn thương nhất cũng chỉ có bản thân bạn mà thôi. Tốt nhất nên tránh xa những người đàn ông đã kết hôn nhưng lại thích chơi trò mập mờ, đùa bỡn tình cảm của người khác. Bạn càng phải hiểu rõ những cám dỗ ngoài hôn nhân chỉ thoáng qua như mây khói mà thôi, người bên cạnh mới là người quan trọng nhất. Phải biết quý trọng, trong bài hát Liêu Quang Phi Vũ của Thần Thục Hoa có câu vui vầy bên người thương, đừng hỏi là kiếp hay là duyên. Có bao nhiêu người sau khi chia tay, hồi tưởng lại từng khoảnh khắc khi cả hai còn bên nhau mới phát hiện hóa ra mình đã nợ đối phương rất nhiều, muốn bù đắp nhưng lại đã quá muộn, khi còn có thể hãy yêu hết mình, quý trọng từng phút giây để mai sau không phải hối tiếc. bước chậm lại, hai người ở bên nhau đôi khi sẽ bước lệch nhịp. Lúc này, bất đồng, cãi vã là điều khó tránh khỏi, nhưng đấy chỉ là tạm thời. Trước tiên bạn nên nghĩ kỹ xem liệu mình có còn yêu đối phương như xưa nữa hay không. Nếu còn yêu nhau thì đừng ngại tâm sự và lắng nghe nhau để điều chỉnh lại nhịp bước. Bạn bước chậm lại một chút, người ấy bước nhanh hơn một chút, quãng đời về sau còn rất dài, hiện tại đứng lại đợi nhau giây lát cũng nào có mất mát chi đâu. Ý nghĩa của việc trân trọng tình yêu. Marguerite Duras từng nói, đối với tôi, tình yêu không đơn thuần là ham muốn thể xác, cũng không phải cuộc sống bình dị, mà là khát vọng bất diệt, là giấc mơ anh hùng tươi đẹp giữa cuộc sống đầy mỏi mệt này. Đối với đa số những người bình thường, tình yêu là một trong số ít nhân tố giúp chúng ta cảm nhận được những tháng năm tươi đẹp, rực rỡ ánh hào quang và ngập tràn ý thơ của đời người. Hãy quý trọng thời khắc này, trân trọng người giúp bạn trở nên rực rỡ, dẫu cuối cùng không thể đến với nhau thì chỉ ít mỗi khi nhớ lại, trong ký ức của chúng ta không chỉ toàn nuối tiếc.